Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 762, Vân Lôi Lão Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Vương cảnh chó thân quỷ vật không ít, nó bên trong cũng có vài đầu quỷ vương, nhưng không có cái kia một đầu, có thể không nhìn tự mình thần niệm bình chướng trừ cái đó ra toàn chân đạo hộ pháp thần thú. Tầm kiếm quận chúa đôi mắt khẽ nhúc nhích, sự hoan hỉ trong lòng chả chưa dâng lên, tự phát giác được phía sau âm phong tới gần, quỷ thể cơ hồ cứng đờ. Trong lòng lúc này hoảng hốt. Cứu mạng, tiếng kêu cứu vừa vặn ra khỏi miệng, phía dưới kia đầu bạch huyền đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thình lình đã là tâm kiếm quận chúa bên trái đầu vai. Hư không na di, hai quyền lớn nhỏ bạch huyền, lông tóc thuận hoạt, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, hai mắt mắt đen giống như hai cái bảo thạch, nhìn qua có chút đáng yêu. Toàn thân khí tức càng là toàn bộ nội liễm, ngoại hình không có chút nào lực sát thương. Thứ gì, chưa cùng hốc mắt nhảy lên, nhưng lại chưa như vậy dừng bước, cửu xỉ đinh ba giữa trời lắc lư, một đạo tối tăm mờ mịt huyền quang thẳng tắp oanh tới. Vầng sáng không lớn, lại trọng với sơn loan, trước tiến trên đường, phía dưới ngọn núi im ắng lõm, áp lực kinh khủng càng làm cho tâm kiếm quận chúa thân thể cứng đờ, lại khó động đậy. Nguy, rất rõ ràng, đối mặt nhìn qua người vật vô hại bạch huyền, chưa cùng không có chút nào chủ quan, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó trận thế đè người. Ngô, bạch huyền ánh mắt chớp động, đối mặt đột kích huyền quang nhẹ giơ lên chân trước, hư hư điểm nhẹ. Oanh, trong nháy mắt, tại tâm kiếm quận chúa nhận biết bên trong, sau lưng hư không sụp đổ, ngũ hành vỡ vụn, một cỗ âm dương dây dưa chi lực không kiêng nể gì cả tuôn trào ra. Chỉ là một cái chớp mắt, đột kích huyền quang tựu cáo vỡ nát. Chưa cùng càng là sắc mặt đại biến, thân khỏa âm phong vội vã lui lại, khẩu bên trong hét lớn. Ngươi là ai? Đáp lại hắn, là bạch huyền khẽ nhếch chó khẩu. Gâu, nhẹ nhàng vừa gọi, lại làm cho ở đây vài vị quỷ vật trong lòng cuồng loạn, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía kia vỡ ra vô số khe hở hư không. Thanh âm này, tình lình làm vỡ nát hư không? Làm sao có thể, bạch huyền tự cuộn tại tâm kiếm quận chúa đầu vai, cảm giác của nàng càng rõ ràng hơn. Tại bạch huyền mở miệng phát ra tiếng trong nháy mắt đó, một cỗ vô hình chấn động lập tức tuôn ra, những nơi đi qua, vạn vật tùy theo vỡ vụn. Hư không toái liệt, bất quá là ngoại hiền hình dạng. Bên trong hết thảy, kỳ thực đồng dạng bị chấn thành phấn vụn. Đây là cái gì pháp môn? Không, hẳn là bản mệnh thần thông. Khủng bố như thế bản mệnh thần thông, này đầu bạch huyền lại là cái gì huyết mạch? Toàn chân đạo hộ pháp thần thú mặc dù nghe nói thực lực không tệ, nhưng giống như cũng không có khủng bố như vậy. Hư không như gương, một đạo khe nứt xuất hiện tại trên đó, mặc dù tại thiên địa quy tắc tác dụng dưới phi tốc khôi phục nhưng cũng tại hướng trước lan tràn. Tốc độ chi khoái, trong nháy mắt kéo dài đến chư cùng thân trước. Răng rắc, cửu xỉ đinh ba chính là đỉnh tiêm quỷ khí cứng rắn không gì sánh được, nhưng tại hư không khe hở phía trước lại như mềm mại trang giấy, nhẹ nhõm đứt gãy. Cứng rắn quỷ khí còn như vậy, quỷ thể tuy mạnh cũng tất nhiên khó thoát nhất kiếp. Chư cùng mặt lộ hoảng sợ, nhìn xem lan tràn mà đến khe hở, trong lòng đã là tuyệt vọng. Bạch, một đạo huyền quang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vầng sáng giữa trời bùng nổ, hóa thành vô số đạo mảnh như tam ti tử sắc lôi quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai ầm vang hướng trước khuếch trương. Lôi quang hiện lên, toái liệt hư không tại lôi quang phía trước lại cũng bất đắc dĩ dừng bước, ngược lại là lôi quang dọc theo hư không khe hở nghịch thế đảo ngược vọt tới. Chỉ một thoáng, chân trời một mảnh tử sắc lôi đình như lưới điên cuồng khuếch trương, giống như vô tự sinh trường cành cây, bất quá trong chớp mắt đã lượt phô thiên tế. Đi, bạch huyền hai mắt co rụt lại, khẩu bên trong khẽ quát một tiếng, mang theo tâm kiếm quận chúa tự lùi gấp trăm dặm. Một bên khác, mông sơn lưỡng quỷ cũng đã điên cuồng, lẫn nhau nhanh lùi lại, tránh đi hư không khe hở tử sắc lôi quang lan tràn. Tiền bối, chư cùng trên mặt thanh bạch chi sắc giao thế thật lâu mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về cách đó không xa quỷ ảnh khom người thi lễ. Đa tạ xuất thủ tương trợ. Ừm, quỷ ảnh chậm rãi gật đầu, dậm chân tới gần. Minh Nguyệt quỳ cảnh, mắt thấy cảnh này, đế khốc chân mày trao lên, mặt lộ kinh ngạc. Vân Lôi lão ma, nguyên lai hắn chính là sở huynh ngươi ỷ vào. Quỷ vương hậu kỳ tồn tại, phóng nhãn toàn bộ thương quốc cũng không nhiều thấy, lại nhiều cùng tổ miếu, hoàng thất có quan hệ, vài đại vương cảnh mặc dù cũng có, nhưng phần lớn nghe lệnh không nghe tuyên. Trên danh nghĩa là thuộc hạ chân chính nghĩ chỉ huy bực này tồn tại, lại khó càng thêm khó. Nhất là chiêu vương kế vị thời gian cũng không dài, càng là Vân Lôi lão ma vãn bối, vậy mà nghe nó điều khiển tất nhiên là vượt quá đế khốc ngoài ý liệu. Chiêu vương cười không nói, Vân Lôi lão ma xác thực thực lực bất phàm, đế khốc mắt nhìn đối phương, đè xuống trong lòng kinh nghi, lạnh nhạt mở miệng. Bất quá như nghĩ như vậy cầm xuống mạc đạo chủ, sợ là cũng không phải dễ dàng xử. hắn có thể cùng toàn chân đạo mà cầu khóa lại quan hệ, đối phương tự cũng có biện pháp cùng Vân Lôi lão ma đạt thành hiệp nghị, cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, đế khốc có thể khẳng định, Chiêu Vương cùng Vân Lôi lão ma quan hệ tất nhiên không có như vậy hài hòa. Hắn cùng Mạc Cầu quan hệ kỳ thực cũng giống vậy, vì đạt được đối phương duy trì, khó tránh khỏi sẽ làm ra lấy hay bỏ, thậm chí tự giác nhượng bộ. Toàn chân đạo Mạc đạo chủ đại danh, Sở Mỗ cũng có chỗ nghe thấy. Chiêu Vương chậm tiếng mở miệng, có thể tại Táng Long Thiên giúp ngươi nhất cử đắc thắng, chém giết con ta Càng Chu Toàn cùng Vương Điện Chủ, Ung Tuyết Thiên Quỷ hai đại cao thủ ở giữa, xác thực cao minh. Bất quá, thủ đoạn tâm kế bất phàm, đối mặt thực lực chân chính, chung quy là ngoại vật. Đế Khốc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Rất hiển nhiên, Chiêu Vương đã sớm nghe qua Mạc Cầu sở tác sở vi, đối với hắn thực lực cũng có đánh giá, Quỷ Vương trung giai không phải nó đối thủ. Nhưng Mạc Cầu mấy lần xuất thủ chém giết Quỷ Vương hậu kỳ, đều là mượn ngoại lực. Luận chân chính năng lực tuyệt không phải Quỷ Vương hậu kỳ đối thủ. Mà chạy trốn, trừ giới bên trong, luận đến độn pháp, phần lớn lấy lôi độn vi tôn, Vân Lôi lão ma độn pháp chi khoái có thể nghĩ trốn cũng không thành. À, Đế Khốc ý niệm chuyển động, cười khẽ mở miệng. Chỉ hy vọng như thế. Đối tại Mạc Cầu tình huống, hắn tựa hồ cũng không như thế nào tại ý trong chàng. Vân Lôi lão ma dậm chân mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này quỷ đầu đầy mái tóc tím dài, trên mặt trải rộng nếp nhăn, hai mắt lấp lóe quỷ dị lam quang, quanh thân bị một cỗ vô hình lôi đình bao phủ. Tầm kiếm quận chúa chỉ là xa xa nhìn lên một cái tựu cảm giác trong lòng run lên, quỷ thể run rẩy, toàn thân âm khí phải có khống chế không nổi cảm giác. Phải biết, nàng thế nhưng là quỷ vương, quỷ thể ngưng thực lại cũng như vậy. Thật mạnh, Mạc Cầu, Vân Lôi lão ma thanh âm khàn giọng giống như phá la va chạm, mỗi một cái âm tiết va chạm đều dẫn tới quanh mình lôi đình chập trùng, sóng ngầm phun trào. Đi ra đi, Vân Lôi quỷ vương, một cái nhẹ nhàng chậm chạp chi thanh vang lên, nơi xa hư không như mặt nước vậy dập dờn, tóc xám áo đen, eo buộc trường đao Mạc Cầu chậm rãi đạp xuất. Nghĩ không ra các hạ lại cũng tới lỗ vương quỷ cảnh. Lỗ vương quỷ cảnh, Vân Lôi lão ma cúi đầu nhất tiếu. Qua một thời gian ngắn nữa, đâu còn có cái gì lỗ vương quỷ cảnh. Mạc đạo chủ dường thế có một câu tục ngữ nói hay lắm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cần gì phải cùng kia đế khốc tiểu nhi buộc chung một chỗ. Trợ Chiêu Vương cầm xuống lỗ vương cảnh, đồng dạng có thể bảo vệ các ngươi toàn chân đạo an gối không lo. Nhiều nói vô ích, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, mặt không biểu tình rút ra bách tịch đao chỉ phía xa đối phương. Xin chỉ giáo, Vân Lôi lão ma chân mày vẩy một cái, sắc mặt có chút hạ trầm. Muốn chết, tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Nguyệt quỷ cảnh bên trong hồi quang phản ảnh đại trận bên trong cảnh tượng bỗng nhiên sụp đổ ra đến, bên trong hỗn loạn tưng bừng, lại khó phân biệt tình hình. Cách chương.